Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. 202. Tình do Kim Kiên. Lúc này đây trò chơi. Lục Minh Trạch là ở gương ngoại bồi Hình Diệp cùng nhau tiến vào. Hắn ở không điểm đi ra gương. Giống dĩ vãng giống nhau tập thể hình. Một giờ sau nằm ở trên sofa hưởng thụ massage. Một giờ rưỡi chỉnh khi. Hình Diệp cầm gương, Lục Minh Trạch ôm Hình Diệp eo, chờ đợi tiến vào trò chơi. Đây là Lục Minh Trạch chính mình nói ra, hắn hy vọng có thể thí nghiệm một chút, chính mình tại đây loại trạng thái hạ tiến vào trò chơi hay không sẽ có cái gì bất đồng. Hình Diệp cho rằng, liền tính thân thể ở gương bên ngoài, Lục Minh Trạch cũng nhất định có thể tiến vào trò chơi không gian. Rốt cuộc đây là trò chơi rút ra đến mã QR năng lực. Không tính trái với quy tắc, xác định điểm này sau, Lục Minh Trạch liền lớn mật mà đưa ra muốn ở gương ngoại chờ đợi trò chơi bắt đầu. Nói không chừng sẽ cố ý ngoại thu hoạch, Hình Diệp đồng ý, hắn chặt chẽ bắt lấy Lục Minh Trạch cánh tay, hơi trở nên trắng đầu ngón tay bại lộ hắn lúc này thực khẩn trương. Hắn lo lắng làm như vậy sẽ làm Lục Minh Trạch gặp được nguy hiểm. Tỉ như tiến vào trò chơi sau vô pháp trở về trong gương. Chỉ có thể lấy ý thức hình thể thái tồn tại. Một khi như vậy, Lục Minh Trạch liền có khả năng trở nên rất nguy hiểm. Rốt cuộc cao cấp thế giới tồn tại có thể mạt sát đạo cụ ý thức mã QR. Gương tuy rằng là một loại hạn chế, nhưng cũng là bảo hộ. Lục Minh Trạch ở trong gương khi có thể che giấu chính mình. Hắn muốn cho người nhìn đến chính mình khi những người khác mới có thể nhìn đến. Hơn nữa rời đi ý thức năng lực, liền tính là Hình Diệp, có khi cũng tìm không thấy Lục Minh Trạch giấu ở nào mặt trong gương. Một khi hắn lấy ý thức hình thể thái tồn tại vô pháp tiến vào gương, liền mất đi ẩn thân chỗ. Bất quá Lục Minh Trạch rất lạc quan, hắn cảm thấy chính mình vận khí siêu cấp hảo, khẳng định sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nếu hắn kiên trì, Hình Diệp cũng nguyện ý tôn kính Lục Minh Trạch lựa chọn. Một chút đánh di động liên kế đó đến trò chơi không gian sau. Hình Diệp phát hiện, Lục Minh Trạch không có tiến vào trò chơi, còn vẫn duy trì ôm lấy hắn cánh tay tư thế. Gì, thật sự lấy thân thể hình thức vào được. Lục Minh Trạch vui vẻ mà dạo qua một vòng. Ta thử xem có thể hay không tiến vào gương, Hình Diệp trong tay nhéo ốp điện thoại vẫn là kính mặt. Lục Minh Trạch tâm niệm vừa động, liền xuất hiện ở di động xác chung. Hắn ở trong gương vui vẻ mà nói. Xem, ta quả nhiên có thể tiến vào, hắn nghĩ nghĩ. Nháy mắt lại xuất hiện ở hệ thống trong không gian. Ta lại ra tới, chẳng lẽ ta từ đây có được tự do xuất nhập gương năng lực sao? Ngài nói giỡn. Đạo cụ ở trò chơi trong thế giới chỉ có thể lấy đạo cụ hình thức tồn tại. Có thể tự do xuất nhập đạo cụ là bởi vì hiện tại là hệ thống không gian, trống rỗng xuất hiện hắc. Bạch khối Rubik đối Lục Minh Trạch nói. Nó xuất hiện đến quá đột nhiên. Lục Minh Trạch hoảng sợ, tránh ở Hình Diệp phía sau. Lộ ra nửa khuôn mặt xem hắc bạch khối Rubik. Hình Diệp sờ sờ Lục Minh Trạch đầu. Không vui mà nói. Người dọa đến hắn, hắc bạch khối Rubik không hề cảm tình mà nói. Ta là khiêu chiến vận mệnh trò chơi, hệ thống đại ngôn. Dùng thế giới hiện thực nói tới giảng là trò chơi quản lý viên. Khách phục, GM, vẫn luôn tồn tại với hệ thống không gian chung. Không phải đột nhiên xuất hiện cố ý dọa người, Hình Diệp nhìn hắc bạch khối Rubik. Lúc này đây khối Rubik không có khâu ra hai chỉ thật lớn mắt đen xem chính mình. Lại khôi phục bình tĩnh, xem ra đã nghĩ ra nên như thế nào đối phó chính mình. Hình Diệp hỏi, Lục Minh Trạch ở trò chơi thế giới sẽ như thế nào? Hắc bạch khối Rubik nói, cùng dĩ vãng tương đồng, không có biến hóa, bất quá trò chơi không gian chung, hắn có thể tự do xuất nhập đạo cụ kia quá tốt rồi. Lục Minh Trạch từ Hình Diệp phía sau chạy ra nói. Trò chơi không gian là không có thời gian khái niệm, chờ trò chơi sau khi kết thúc, ta còn có thể ở hệ thống trong không gian nhiều đãi trong chốc lát. Như vậy chúng ta ở chung thời gian là có thể kéo dài một ít, dứt lời hắn ôm lấy Hình Diệp. có điểm ngượng ngùng mà mặt đỏ. Hắn thấp giọng nói, này 7 ngày, ta mỗi ngày đều ngóng trông quá ngọ đêm 12 giờ. Hảo có thể ra tới 2 cái giờ, chính là 2 cái giờ quá đến thật nhanh, phảng phất nháy mắt liền vượt qua, mà dư lại 22 tiếng đồng hồ đặc biệt gian nan, Lục Minh Trạch vươn tay. Bắt lấy hình diệp ngón tay, 10 ngón tay đan vào nhau, có thể đi ra gương Lục Minh Trạch, đặc biệt thích cùng hình diệp có một ít tư chi tiếp xúc. Tựa hồ ở dùng phương thức này xác nhận chính mình còn sống. Ở trong gương đãi đã lâu Lục Minh Trạch cảm thấy nhân loại nhiệt độ cơ thể thật sự hảo ấm áp. So lạnh băng kính mặt hảo quá nhiều, hình diệp cũng hồi cầm Lục Minh Trạch tay, nhẹ nhàng mà hôn hắn cái trán. Không chứa bất luận cái gì dục niệm, tràn đầy thương tiếc hôn. Hình diệp không phải thực thích hệ thống không gian, nơi này chỉ có hắc bạch hai loại nhan sắc, đãi lâu rồi đôi mắt cùng tâm linh thương tổn tương đối lớn. Nhưng là hiện tại có Lục Minh Trạch bồi tại bên người. Hình diệp cảm thấy, hệ thống không gian chung phẳng phất nở khắp đóa hoa, cẩn thận ngẫm lại, màu trắng đóa hoa thực mỹ, màu đen đóa hoa hiếm thấy. Nếu là đem hệ thống không gian tưởng tượng thành hoa viên, hoàn cảnh vẫn là không tồi. Giờ khắc này hình diệp chân chính cảm giác được, cái gì gọi là ngươi nơi chỗ, cho dù là hoang mà cũng có thể nở rộ hoa tươi. Hệ thống không gian cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không có người làm bạn cô đơn. Lục Minh Trạch bị hôn lúc sau có điểm vui vẻ, cũng nhón chân hôn hạ hình diệp khuôn mặt. Hôn qua sau còn có chút ngượng ngùng, vùi đầu vào hình diệp ngực, ân, có thể nghe được những người khác tiếng tim đập cũng là thực vui vẻ. Lục Minh Trạch hiện tại không có tim đập, nhưng là nghe được hình diệp, hắn liền có loại chính mình còn sống cảm giác. Lục Minh Trạch đưa lưng về phía hắc bạch khối Rubik, mà hình diệp còn lại là đối diện. Hắn cùng Lục Minh Trạch thân mật trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm, ngẩng đầu vừa thấy. Hắc bạch khối Rubik lại biến thành hai cái mắt to hình thức. Bất quá lúc này đây là chỉnh thể mặt bằng là màu đen. Hai cái đôi mắt màu trắng, thấy hình diệp rốt cuộc nhìn về phía chính mình. Hắc bạch khối Rubik nói, người chơi X8205 thỉnh chú ý, nơi này là khiêu chiến vận mệnh trò chơi, mà không phải thân cận tiết mục, thỉnh người chơi thích hợp tôn trọng một chút trò chơi. Không cần ở hệ thống không gian chung nói chuyện yêu đương, ở ngươi trước mặt ta cũng cảm thấy. Biệt nữ, Lục Minh Trạch quay đầu lại đối hắc bạch khối Rubik phun ra hạ đầu lưỡi. Ngươi sinh thành thế giới đi, chúng ta chờ trò chơi kết thúc lại nói, hắc bạch khối Rubik nói. Vậy chúc người chơi X8205 có thể thuận lợi trở lại hệ thống không gian đi, dứt lời nó bắt đầu. Điên cuồng chuyển động. Chuẩn bị sinh thành thế giới, nghe xong hắc bạch khối Rubik nói, hình diệp cùng Lục Minh Trạch liếc nhau, tổng cảm thấy lúc này đây hắc bạch khối Rubik là có bị mà đến. Phía trước trò chơi thế giới nhất định tồn tại cái gì âm mưu. Quả nhiên, đường tân thế giới mã QA sinh thành, hình diệp ra quét, nhìn đến trò chơi miêu tả sau, cho dù là hình diệp đều không khỏi cảm thán một tiếng. Trò chơi lúc này đây thật sự quá phận, tân thế giới miêu tả là cái dạng này. Trò chơi tên, săn thú 3.000 vạn trò chơi nội dung, truy kích loại người chơi nhân vật, hành khách tham dự nhân số, vượt mức 20 người thắng lợi phương thức. Ở 20 danh người chơi chung, có một người chơi tọa ủng 3.000 vạn trò chơi tích phân. Săn thú hắn thành công giết chết hắn người chơi, nhưng đạt được 3.000 vạn tích phân. Lần này trò chơi chẳng phân biệt tổ, người chơi độc lập thành đội, trong trò chơi người chơi nhưng thông qua trò chơi lâm thời tổ đội công năng hợp tác. Săn giết thành công sau, cùng đội người chơi đem chia đều 3.000 vạn tích phân. Duy nhất một người có được 3.000 vạn tích phân người chơi vô pháp cùng mặt khác người chơi tổ đội. Thả chỉ có đào thải mặt khác 19 danh người chơi. 3.000 vạn người chơi mới có thể thắng lợi. Thưởng phạt nội dung, người thắng tùy cơ rút ra đặc thù mã QA tạp một chương. Cùng với 3.000 vạn người chơi kỹ năng ban đầu, trò chơi đạo cụ, nếu 3.000 vạn tích phân người chơi thắng lợi, đem được đến đi thông cuối cùng quan mời tạp, thì chú, bởi vì lần này trò chơi nhân số vượt mức, hệ thống cam chịu tham dự lần này trò chơi người chơi tính làm liên tục tham dự hai cái thế giới. Trò chơi sau khi kết thúc, vô luận thắng bại, người chơi đều có thể ở thế giới hiện thực nghỉ ngơi 14 thiên hậu lại tiến vào trò chơi. Hình Diệp, ngoặc kép, đi theo cùng nhau xem di động thượng nội dung Lục Minh Trạch cả giận nói. Hệ thống, ngươi còn yếu điểm mặt không? Căn cứ ta kinh nghiệm, chỉ cần hoàn mỹ thắng lợi ba cái có quy tắc trò chơi tham gia cao cấp thế giới, là có thể có được khiêu chiến cuối cùng quan tư cách. Hình Diệp đã hoàn mỹ thắng lợi hai chàng, chỉ cần cuối cùng một cái quy tắc trò chơi tham gia thắng lợi, liền có thể tiến vào cuối cùng quan. Người ở cuối cùng quan khẩu thượng, làm Hình Diệp trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có phải hay không thật quá đáng? Lục Minh Trạch thật sự thực tức giận. Hắn một đường đi theo Hình Diệp, từ cửa thứ nhất đi đến hiện tại. Mỗi một quan Hình Diệp tao ngộ khó khăn đều so người chơi khác khó thượng mấy lần. Phàm là Hình Diệp tham dự thế giới, liền không có một lần nhẹ nhàng quá. Cần thiết từng bước tiểu tâm lúc nào cũng để ý. Quả thực chính là ở mũi đao khiêu vũ, ở vạn trượng trên vách núi xiếc đi dây. Hơi có vô ý chính là vạn kiếp bất phục, thật vất vả kỹ năng ban đầu biến cường. Nhớ kỹ mã QA càng ngày càng nhiều, bên người đồng đội cũng dần dần cường đại lên. Lục Minh Trạch vốn tưởng rằng lúc này đây thế giới, có Tào Thiến, Nghiêm Hòa Bích, Tiền Cẩn Lai mấy cái đồng đội phối hợp, Hình Diệp có thể hơi chút nhẹ nhàng một chút. Ai ngờ trò chơi thế nhưng tới chiêu thức ấy. 3.000 vạn tích phân dụ hoặc, vô pháp tổ đội khó khăn. Hình Diệp còn có thể tin tưởng qua đi này đó cùng sinh cùng tử đồng đội sao? Liền nhất định phải đem Hình Diệp bước đến tuyệt cảnh sao? Lục Minh Trạch nhìn hắc bạch khối Rubik, vành mắt đều đỏ, vì Hình Diệp khó chịu, cũng đau lòng hắn, chỉ có Lục Minh Trạch biết, Hình Diệp ở cái này trong trò chơi lưng đeo cái gì? Áp lực lại có bao nhiêu đại, ngay cả như vậy, Hình Diệp ở trong đời sống hiện thực cũng không có chút nào suy sút. Hắn kiên cường, hắn vẫn luôn chống, chính là không đại biểu hắn sẽ không mệt à. Hình Diệp đè lại Lục Minh Trạch bả vai, làm hắn xoay người lại đối mặt chính mình, trong túi khăn tay không có đi theo Hình Diệp tiến vào trò chơi thế giới. Hình Diệp chỉ có thể dùng ngón tay chà lau Lục Minh Trạch nước mắt. Đem hắn ôm trong ngực chung, đừng lo lắng, Hình Diệp vỗ nhẹ Lục Minh Trạch bả vai nói. Hướng chỗ tốt tưởng, nếu lúc này đây quy tắc như thế, liền chứng minh này không chỉ có là quy tắc trò chơi tham gia thế giới. Này căn bản là trò chơi chính mình sinh thành một cái đại trốn sát hình thức. Dĩ vãng trò chơi đều là lợi dụng các loại tiểu thế giới xây dựng ra tới. Có hoàn thiện thế giới quan cùng nhân vật. Nhưng lúc này đây, trò chơi hoàn toàn khống chế quy tắc, đại biểu thế giới nhất định không đủ hoàn thiện, mạnh mẽ kéo vào 20 danh người chơi. Hệ thống chính mình đều nói là vượt mức, ta tin tưởng cái này vội vàng hình thành thế giới, nhất định tồn tại lỗ hổng, chưa chắc không dễ dàng thông qua. Hơn nữa chiến thắng 19 danh người chơi sau, ta là có thể sấm cuối cùng đóng. Chúng ta đã muốn chạy tới chung cuộc. Muốn vui vẻ mới đúng, Lục Minh Trạch nức nở hai tiếng. Mặt vùi vào Hình Diệp ngực chung, muộn thanh nói, ta biết, nhưng là ta đau lòng ngươi. Ta sinh khí, Hình Diệp cười. Hắn dùng cằm cọ cọ Lục Minh Trạch mềm mại đầu tóc. Ôn nhu nói, ta lại rất vui vẻ ngươi như vậy quan tâm ta, giờ khắc này. Hình Diệp hắc bạch di động sáng một chút, tựa hồ ở nhắc nhở cái gì. Hình Diệp cùng Lục Minh Trạch đồng thời quay đầu vừa thấy. Thấy di động thượng bắn ra một cái nhắc nhở. Hình Diệp duỗi tay click mở nhắc nhở. Thấy mặt trên viết, chúc mừng người chơi X8205 cùng đạo cụ thân mật độ đạt tới 100. Đạt được tình so kim kiên, đến chết không phai, chờ danh hiệu. Giải khóa phục mệnh đạo cụ Lục Minh Trạch thành tựu xưng hô, gặp giữ hóa lành. Đạt được cộng đồng kỹ năng tâm hữu linh tê, có thể tâm linh tương thông, ý niệm liên lạc, trở lên kỹ năng chỉ ở thân mật độ 100 khi mới có thể sử dụng. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay phân cao lãnh, hừ, các nữ nhân, hết chương.